Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 34, Thiên Ngọc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thừa, ngươi không sao chứ? Hà Dịch thối lui đến một bên Thủy Thừa hỏi. Bọn họ có thể nói là bằng hữu cùng nhau lớn lên, lúc này thấy hắn thụ thương, nhất thời nổi giận. Ta không sao, nhược điểm của nó là tại con mắt không nên cùng móng vuốt của nó ngạnh bính, Hoàng Hải tốc độ của nó là rất nhanh thế nhưng nó chỉ biết di động thẳng tắp chỉ cần phòng trụ là có thể. Thủy Thừa đem phát hiện của mình nói ra, tốt biết khuyết điểm của nó là tốt rồi, Hanh. Vậy ta xem ngươi thế nào ngăn một kích của ta, Hoàng Hải, Hà Dịch cho ta 3 giây, Chiến Tâm quay hai người nói. Được chúng ta sẽ giúp ngươi cản nó 3 giây, năm lục giai cơ nhiên bị buộc đến như vậy, bên ngoài người ta biết khẳng định là cười như nở hoa rồi. Hà Dịch lạnh lùng nói, sau đó liền xông ra ngoài. Đại địa thủ hộ, trên tay xuất hiện một chương quyền trục không chút do dự mở ra. Phong quyền vạn lý, Hoàng Hải công kích đuổi theo. Giống, thấy hai người xông tới, Thọ Báo Nộ kêu một tiếng, hai móng vung lên, một đạo thanh quang đón nhận Hoàng Hải công kích mà đuôi của nó vung lên, lại hướng trên người Hà Dịch. Rầm rầm, Hanh, hừ lạnh một tiếng, Hoàng Hải tốc độ không giảm, trên tay đấu khí ngưng tụ thành một đoàn đao, hướng Thọ Báo đâm tới. Phong sát, địa toàn, hai tiếng quát khẽ, hai cái ma pháp đấu kỹ song song hoàn thành. Rầm rầm, giống, ba đạo thân ảnh bay ngược ra, nói thì chậm bọn họ đã giao thủ vài hiệp rồi, mà thời gian cũng bất quá vài giây mà thôi. Chiến Tâm bên này, khi hai người công kích hắn lại thối lui đến một bên, bắt đầu chuẩn bị, chỉ thấy hắn trường đao dựng đứng trước người, trên tay rất nhanh kết khởi ấn, trong miệng niệm lẩm bẩm, theo trên tay động tác càng lúc càng nhanh, Chiến Tâm mặt cũng trở nên có chút trắng bạch. Đột nhiên con mắt hắn bắn ra lưỡng đạo quang mang, mau tránh ra, hét lớn một tiếng, lôi thanh đại vũ thiên lôi trảm, chỉ thấy trên tay hắn hình thành một thanh hoàng sắc trường kiếm. Mà ở trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm thanh. Chảm, trong nháy mắt ngay khi mọi người thất thần, Chiến Tâm cường kiếm trên tay mãnh đắc hướng đối thủ chém xuống phía dưới. Giống, Thọ Báo đột nhiên dự cảm thấy nguy cơ, không để ý tiếng sấm trên đầu, nhanh chóng dùng hai móng bảo vệ nơi yếu hại. Răng rác, một tiếng xương gãy vang lên. Giống, Thọ Báo đau nhức kêu một tiếng, toàn bộ thân thể quỳ rạp trên mặt đất. Không có việc gì à, Hoàng Hải ba người thối lui đến bên người Chiến Tâm hỏi. Phát ra cái công kích kia, Chiến Tâm sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở phì phò. Không có việc gì, nhanh lên, thừa dịp nó bị thương phải lấy mạng nó. Chiến Tâm kêu lên, để cho ta, chấm, Hà Dịch hai tay hai lưỡi búa hướng Thọ Báo vọt qua. Giống, thấy Hà Dịch chạy tới, Thọ Báo kinh khủng gào lên. Vừa rồi bị một kích khiến hai chân nó đều bị chặt đứt, nó vô pháp đứng lên. Nó sở dĩ có thể cùng Hoàng Hải năm người chống đỡ, là bởi vì tốc độ cùng hai móng. Hiện tại những ưu thế này đều mất, nó nhất thời kinh khủng gào thét. Gào đi, tiếp tục gào đi, ta xem ngươi còn thế nào điên cuồng, mẹ nó, khiến lão tử như vậy chật vật. Hà Dịch vừa đi vừa lẩm bẩm. Giống, Thọ Báo nhìn hắn, giận dữ hét, ai nha, ngươi còn dám dọa ta, thực sự là không biết sống chết, Hanh. Trước hết đem chảo của ngươi chém rụng, búa trên tay trực tiếp đem chân trước của nó bổ xuống. Ngao, Thọ Báo thống khổ kêu, hắc, hiện tại đã biết lão tử lợi hại chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dịch hắc hắc cười nói. Giống, Thọ Báo nhãn thần nhìn Hà Dịch có chứa cầu xin tha thứ. Hanh, bây giờ mới cầu xin tha thứ. Quá muộn rồi, lão tử bị ngươi khiến cho như vậy, bảo ta còn thế nào gặp người. Tái kiến, nói xong, không hề trêu chọc nó nữa, trực tiếp đem đầu chém rụng. Đây là ma hạch, gì, đây là cái gì? Hà Dịch vừa định lấy ma hạch của Thọ Báo nhưng phát hiện trên thân Thọ Báo có một cái gì đó phát quang. Hà Dịch hiếu kỳ đem vật ấy cầm lên, đây là một quả hình dạng thạch tử gì đó, nhưng lại phát quang. Các ngươi đến xem, Hà Dịch kêu lên, làm sao vậy, bốn người đi qua hỏi, các ngươi xem đây là cái gì? Hà Dịch lấy thạch tử trên tay đưa mọi người xem, thạch đầu A thật xinh đẹp, Hỏa Thanh tiếp nhận hài lòng nói, tảng đá, Tiểu Thanh cho ta xem, Chiến Tâm thầm nghĩ, ân, đây này, Hỏa Thanh đưa cho hắn, gì, đây là Thiên Ngọc Thạch, Chiến Tâm kinh hãi kinh ngạc nói. Thiên Ngọc Thạch nó là cái gì? Hoàng Hải hiếu kỳ nói, những người khác cũng đều nhìn hắn. À hát, Thiên Ngọc Thạch là thiên ngoại tiên thạch. Thiên ngoại tiên thạch trong nhân gian rất ít, bất quá cũng là tài liệu mà cường giả đã ngoài cửu giai truy cầu, đáng tiếc bởi vì quá ít cho nên người có được quả thực có thể nói ít lại càng ít. Vì nói là đã ngoài cửu giai truy cầu, đó là bởi vì có một khối thiên ngoại tiên thạch bọn họ có thể luyện được một thanh binh khí vượt lên trên thánh khí, cũng chính là thứ thần khí, thậm chí thần khí. Không nghĩ tới tại đây có thể tìm được, bất quá nó đối với chúng ta tịnh không có chỗ lợi gì. Chiến Tâm cười nhìn mọi người, Hoài, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối, nguyên lai một điểm dùng cũng không được. Tiểu Thanh, ngươi thích không? Tặng cho ngươi, Hà Dịch nói xong, đem ngọc thạch đưa cho Hỏa Thanh. Ta không cần, Hỏa Thanh nhìn thoáng qua nói, sau đó xoay người ly khai. Ta còn chưa có nói hết mà, các ngươi như vậy gấp làm gì? Chiến Tâm kêu lên, còn chưa có nói hết, ngươi nói chuyện có thể một lần nói cho xong hay không? Như vậy ngươi có mệt hay không hả? Hà Dịch trợn mắt trắng dã nói, ai bảo ngươi như vậy nóng ruột? Chiến Tâm tiếp tục nói, Thiên Ngọc Thạch tuy rằng cũng là một trong thiên ngoại tiên thạch, bất quá, nó lại còn có một công năng khác mà công năng này cũng rất ít có người biết, đó chính là thần lực. Thần lực, tiểu tử ngươi có thể nói rõ ràng chút hay không? Luôn cho người ta ăn không ngon miệng a, Hà Dịch bất mãn nói. Ngu ngốc thần lực cũng không biết, ta thật không biết ngươi tại gia tộc ngốc lâu như vậy là để làm chi? Thần lực chính là mình có lực lượng của thần, khi đạt được thứ thần cấp lực lượng con người sẽ chuyển hóa, biến thành bán thần lực tới thần cấp rồi sẽ hoàn toàn biến thành thần lực. Thứ thần cấp lực lượng có thể di sơn đảo hải, vậy thần cấp thì lực lượng thế nào chứ? Cả ngày không biết đang suy nghĩ cái gì, đầu như là đầu heo a, Chiến Tâm hừ lạnh nói. Ngươi, hành, cũng không phải ta một người không biết, những người khác cũng như nhau không biết. Hà Dịch nói, chúng ta đều minh bạch. Tiểu Thanh, Hoàng Hải các ngươi đã biết chưa? Thủy Thừa hướng hai người dùng ánh mắt nói, được rồi, đừng náo loạn nữa, Chiến Tâm, thần lực có tác dụng gì, chúng ta hình như cũng không có tác dụng a, Hoàng Hải hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lực đối với chúng ta bây giờ đương nhiên là không có tác dụng gì thế nhưng tới thứ thần cấp rồi sẽ bất đồng, chỉ cần cầm nó tu luyện phối hợp với bán thần lực chậm rãi dẫn đạo có thể ình một chút ít nhiều về lĩnh ngộ thiên đạo. Chiến Tâm nói, a hát, nói cách khác trước khi đến thứ thần cấp nó chỉ là một khối tảng đá thông thường. Hoàng Hải nói như vậy cũng không sai, nếu như ngươi có thể tìm được cường giả thứ thần cấp để hắn giúp ngươi luyện một thanh vũ khí chờ ngươi đột phá thứ thần cấp rồi có thể thuận lợi nhiều lắm, bất quá khi đó thần lực sẽ tiêu thất. Chiến Tâm gật đầu nói, a hát, nếu như vậy, vậy trước hết thu giữ nó đi. Chúng ta cũng đi ra ngoài a, bọn họ còn đang chờ chúng ta đó. Hoàng Hải gật đầu nói. Hà Dịch đem thọ báo vát lên cùng mọi người đi ra ngoài. Cách chương.